phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618. Bị đánh cướp, Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng kỳ thực trong lòng đều thập phần hảo kỳ mặc diễm biến ảo làm. Người hình sau đến cùng là bộ dáng gì? Chỉ tiếc thằng nhãi này luôn luôn đều không đồng ý hóa thành hình người. Ta đoán ngươi là thẹn thùng, nàng đưa tay chạc chạc mặc diễm chân. Chế nhạo nói, mặc diễm, ngươi lại béo, thằng nhãi này miệng kỳ thực là mấy con linh sủng chung tối ngậm. Hiện tại trừ bỏ thất phẩm đan dược ngoài, cái khác đều xem không vào mắt, mặc diễm mặt tối sầm, ngươi có còn muốn hay không muốn hỏa huỳnh thạch, có còn muốn hay không tìm long tu thảo, xem cao lãnh kiêu căng mặc diễm, Lâu Mộ Yên bên môi dơ lên độ cong lớn hơn nữa. Chân chó vui đùa nói, được rồi, mặc diễm ngươi gầy, ta rất đau lòng, đợi khi tìm được long tu thảo sau ta liền luyện chế điểm thập toàn đại bổ đan cho ngươi bổ bổ. Nghe được nàng chân chó lời nói, mặc diễm mặt càng đen, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hảo thật sự, không cần thiết cái kia ngoạn ý, chủ nhân, thập toàn đại bổ đan mặc lão đại không cần, ta muốn a, băng kích thanh âm khoan khoái vang lên. Mặc lão đại chính là đang ở phúc trung không biết phúc, lập tức hắn hãy thu đến mặc diễm một cái. Uy hiếp tình ánh sáng lạnh, đánh cái dung mình ngượng ngùng cười nói. Ha ha, chủ yếu cũng là mặc lão đại quá mạnh mẽ, không cần thiết thập toàn đại bổ đan, miểu miểu gặp băng kích bị một cái ánh sáng lạnh liền đổi. Thành vuốt mông ngựa, trợn trừng mắt nói, mã thí tinh, mặc lão đại vốn liền rất mạnh. Này còn muốn ngươi nói, băng kích trừng mắt nhìn miểu miểu liếc mắt một cái. Ngươi còn không phải tiểu mã thí tinh, lôi hoàng bởi vì cùng Lâu Mộ Yên khế ước cho nên biển ý. Tức trong không gian mấy con linh sủng đấu võ mồm đối thoại đều có thể nghe được. Không biết vì sao, tuy rằng nghe líu díu, nhưng tâm lại cảm thấy hoảng hốt bình tĩnh cùng ấm áp rất nhiều. Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng đối hắn đều bị vây bán không nhìn tình huống. Đi theo phi thăng đến Quảng Linh giới hắn tạm thời cũng không nơi đi. Cho nên quyết định trước đi theo cái cô gái này. Ít nhất thất phẩm đan dược là không thiếu. Mặc lão đại tối uy vũ. Ta trừ bỏ chủ nhân ngoại thích nhất mặc lão đại, xích hoàng nhẹ nhàng ôn nhu thanh âm vang lên. Bởi vì quá mức ôn nhu. Làm cho người ta cảm thụ không đi ra có vuốt mông ngựa hiềm nghi. Ta cũng vậy, huyết huyết cũng đi theo nói. Băng kích khóe miệng rút trừ. Này đàn vật nhỏ thật sự là hơi quá đáng. Ngay cả vuốt mông ngựa công phu đều cùng hắn thưởng. Còn nhường không nhường thần thú sống. Mặc diễm nhạt nhẽo trong con ngươi doanh đầy nồng đậm ý cười. Như bây giờ cuộc sống so với năm đó làm được nhất phương yêu vương khi càng ấm lòng khoái ý rất nhiều, hắn lạnh như băng tâm cũng bị Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng ô nóng. Đoàn người ở Lâu Mộ Yên dẫn đường hạ đi ra kia phiến quỷ dị khí độc lâm. Rất nhanh bay qua một tòa đại sơn tìm được long tu thú thường lui tới đồi núi. Mộ Yên, ngươi thật lợi hại a. Phong Thất một mặt sùng bái xem Lâu Mộ Yên cười nói. Trên bản đồ không có long tu thú vị trí, người cư nhiên biết bọn họ sinh tồn ở trong này, long tu thú thích ở thổ nguyên tố thâm nùng đồi. Núi hoạt động, ta phát hiện vùng này phát ra thổ nguyên tố hơi thở đậm nhất. Cho nên liền ôm thử một lần ý tưởng mang bọn ngươi đi lại, Lâu Mộ Yên thiền cười nói. Nàng quả thật cảm thụ xuất ra nơi này thổ nguyên tố hơi thở đậm nhất. Bất quá lớn nhất công lao vẫn là mặc diễm chỉ lộ. Nghe được lời của nàng, ở đây trong lòng mọi người càng khẳng định của nàng thần bí khó lường. Cách xa như vậy khoảng cách đều có thể phát hiện vùng này thổ nguyên tố hơi thở. Kia thổ nguyên tố lĩnh ngộ tính nhiều lắm cường a. Vừa tiến vào đồi núi sau. Bọn họ liền phát hiện không ít thuần màu vàng lớn lên giống là con nhím giống nhau yêu thú sinh. Động tán loạn, đại gia cẩn thận một chút, long tu thú thật giả dối, bước triển nói xong theo không gian giới chỉ trung xuất ra mấy chương cố. Ý định chế võng, long tu thú bị dẫn đến sau. Các ngươi hay dùng loại này võng bao lại, chúng nó bỏ chạy chạy không được, long tu thú chẳng những thịt chất ngon, còn có thể thối thể tinh tiến tu vi, rất được rất nhiều đại gia tộc cùng thế lực hoan nghênh. Bởi vậy trào bộ nhiệm vụ nối liền không dứt bị phát ra. Đừng nhìn long tu thú như là tiểu con nhím giống nhau vô hại, kỳ thực thập phần hung tàn, trong miệng răng nanh còn có kịch độc, cho nên nhiệm vụ thưởng cho mới sẽ như vậy cao. Bước triển trên bờ vai đứng kia chỉ hỏa loan biến ảo là một danh diện mạo đáng yêu nữ đồng. Lặng lẽ yên lặng hướng tới long tu thú chỗ đồi núi sờ qua đi. Bát giai hơi thở thu liễm đứng lên, nhìn thấy bước triển hỏa loan biến hóa, lâu mộ yên mới tốt cười ở biển ý thức chung nói. Ta liền nói thế nào băng kích đối hỏa loan không có hứng thú. Nguyên lai vẫn là luôn luôn ấu thú, băng kích trợn trừng mắt nói. Chủ nhân, ta cũng không có luyến đồng phích, hắn ở trong lòng nói thầm. Có luyến đồng phích nhưng là ngươi nhị ca, kia nhưng là đem miểu miểu phủng ở trong tay sợ bay. Ngậm trong miệng sợ tan, ngươi đi hỗ trợ trào bộ long tu thú. Huyết huyết cùng mặc diễm đi tìm long tu thảo, lâu mộ yên phân phó nói. Long tu thảo tuy rằng là long tu thú sen thảo, nhưng chỉ có ở 8, 9 giai long tu thú oa lý tài năng tìm được, mà long tu thú oa đều là địa hạ đánh huyệt động. Cho nên mặc diễm cùng huyết huyết đi tìm tương đối thích hợp. Băng kích giãn ra hạ lông chim bĩu môi nói. Được rồi, vì sao mỗi lần làm cu ly luôn hắn? Tốt lắm, đến lúc đó ta dùng long tu thảo luyện chế xuất ra đan dược sẽ cho ngươi mấy khỏa làm thưởng cho. Lâu mộ yên buồn cười xem buồn bã ỉu xìu băng kích nói. Nghe được lâu mộ yên lời nói băng kích như là đánh kê huyết thông thường. Lập tức điều khu chấn động, thu liễm hơi thở liền hướng tới hỏa loan tiểu đồng khác một cái phương hướng mà đi. Chủ nhân, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, lâu mộ yên bật cười lắc đầu. Miểu miểu cùng xích hoàng lập tức cọ đi lại. Chủ nhân, chúng ta cũng có thể giúp vội, nhắc tới đến đan dược thưởng cho. Mấy con linh sủng cũng không bình tĩnh. Được rồi, các ngươi đều đi hỗ trợ, lôi hoàng nhớ tới thất phẩm đan dược tư vị. Từ từ mở miệng nói, ta cũng đi hỗ trợ. Bất quá thưởng cho đan dược cũng muốn cho ta một phần, đi, lâu mộ yên rút chiều khóe miệng. Lôi hoàng loại này biến thái đều có thể vì khỏa đan dược xuất mã đi làm như vậy nhiệm vụ. Xem ra thất phẩm đan dược mê hoặc lực vẫn là rất lớn. Có băng kích hỗ trợ, hai cái dòng binh đoàn nắm lên long tu thú đến liền tiết kiệm sức rất nhiều. Dù sao của hắn uy áp nhất phóng thích. Không ít thất giai long tu thú ngay tại chỗ run run. Bất quá hắn cũng hiểu được có chừng có mực, tốc độ khống chế cũng không mau, làm cũng thật giấu kín, nhưng hai cái dòng binh đoàn mọi người có việc khả làm. Hơn nữa vẫn là tìm không ít công phu mới bắt giữ nói. Bước triển mua đặc chế bộ thú võng cũng rất hữu dụng. Bắt nhốt sau liền ném vào linh thú hoàn chung. Chúng ta nhiều trảo một ít đi, bọn họ chỉ dùng nửa ngày thời gian đã bắt hơn 20 con rồng tu. Thú, xem xa xa bất chợt xuất ra sinh động đề nghị nói. Hiện tại là long tu thú sinh sản mùa, lính đánh thuê công hội còn có thể lục tục có cố chủ ban bố như vậy trảo bộ nhiệm vụ. Đến lúc đó bọn họ sẽ không cần lại đến thanh nguyên rừng rậm. Tốt, một ngày sau. Bọn họ đem chung quanh đồi núi thượng thất giai cùng bát giai long tu thú nắm lấy thượng chăm chỉ. Chính cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên một chi hơn 20 nhân đội ngũ xông ra ngăn cản bọn họ đường đi. Không nghĩ tới các ngươi này chi dòng binh đoàn thực lực không là gì cả. Trảo bộ khởi long tu thú tốc độ đến lại nhanh như vậy, đội ngũ chung đầu lĩnh một gã tuổi trẻ nam. Từ đứng ra tựa tiếu phi thiếu nói, bất quá cũng là bạch bận việc một hồi, ngươi có ý tứ gì? Bước triển cao mày hỏi, ha ha, các huynh đệ, hắn cư nhiên hỏi ta là có ý tứ gì, kia đầu lĩnh người suy cười một tiếng. Đội ngũ bên trong những người khác ào ào cười lớn ồn ào. Đương nhiên là đà kiếp ý tứ. Hết chương.